Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự hiểu biết đối với trượng phu này nàng còn thiếu rất nhiều. Xe thể thao đỏ tươi lướt nhanh trên đường quốc lộ. Ngồi trong xe, Cang Cốc chạch một tay để lên cửa xe, nhẹ nhàng rơi vào trầm tư. Nói thật, cảm giác nàng gây choáng đều là thấy nàng tùy hứng, có điểm điêu ngoa, nhưng theo sự coi trọng cùng tán dương của Phương Văn Hạo đối với nàng. Nàng là một nhân viên có ý nghĩ kín đáo, lại là một nữ nhân có năng lực thời đại mới. Tuy nói nàng tùy hứng, không chịu tiếp thu thất bại, hơn nữa lúc nói chuyện thích dùng phương thức bạo lực đều làm cho hắn chán nản, nhưng là không biết vì sao nàng càng làm như vậy hắn càng muốn chinh phục nàng. Nhưng là mày của hắn gắt cao nhăn lại, hắn là Cang Húc Trạch, dậm chân một cái có thể làm cho hai giới chính trị và kinh tế dao động, có thể làm vợ của hắn, chẳng lẽ không đáng giá để nàng hưng phấn sao? Nhất nghĩ đến, nàng chẳng có vì nguyên nhân có thể gả cho hắn mà biểu lộ hưng phấn, thậm chí ngay cả tiến vào nhà hắn, sống cũng không chịu. Trong lòng liền dâng lên lửa giận, khó có thể ức chế. Nghĩ đến làm cho hắn cảm thấy thất bại, hắn thấp giọng tuôn ra một câu mắng chửi. Vốn tưởng rằng nàng cũng sẽ giống như những oanh oanh yến yến, suốt ngày vây quanh hắn. Nghe được hắn nói sẽ cưới nàng vào nhà, sẽ hưng phấn vui mừng như điên, hơn nữa chết cũng không buông hắn ra. Nào ngờ kết quả lại hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn, quả thật là tức chết hắn. Thiếu gia, thiếu gia. Cát Tường phụ trách lái xe ghé vào lỗ tai hắn không ngừng phát ra tạp âm chói tai. Hắn nhăn mi, tặng cho đối phương một ánh mắt không kiên nhẫn. Thiếu gia, ngài thật sự tính để cho thiếu phu nhân ở ngoài không trở về nhà? Kỳ thật ta cảm thấy hôn nhân đại sự vẫn là để lão gia cùng phu nhân trở về tác chủ có vẻ tốt. Còn có, thiếu phu nhân thật sự rất lợi hại, cư nhiên có thể lấy dao ăn đi tóc của ngài, công phu thật sự rất cao. Ta rất ít nhìn thấy người có thể đạt tới cảnh giới phi đao như nàng. Một con dao cắt thịt bò có thể trở thành đao để chơi, loại công phu này ta chỉ gặp trong phim nha, nhưng là diễn viên điện ảnh đều là giả, cho nên... Nghe thấy hắn rể già, Cang Húc Trạch chính là đáp từng chương một tiếng. Như ý ngồi ở phía sau cảm giác được hắn tâm phiền ý loạn, giải ý ho nhẹ vài tiếng. Cái kia, thiếu gia, nghe nói buổi tối hôm nay có thể sẽ xuất hiện mưa sa băng. Thì như thế nào? Lạnh giọng hỏi. TV không phải thường nói, nếu nhìn sa băng mà ước nguyện, nguyện vọng sẽ được thực hiện, cho nên ta cảm thấy thiếu gia hẳn là... Ý đồ giải thích của hắn đổi lại một ánh mắt sắc bén khinh thường của chủ tử. Ngươi muốn ta giống mấy tên ngu ngốc nửa đêm không ngủ được chạy ra bên ngoài xem mưa sao băng? Hắn tình nguyện dùng thời gian này để phê duyệt văn kiện. Đương nhiên không phải. Như ý bị hắn làm mặt lạnh, sợ tới mức vội vàng xua tay. Nhiệt độ bên trong xe nhất thời giảm xuống ít nhất 10 độ. Bọn họ lưu lạc từ nhỏ, đến khi 5 tuổi được Khang Lao Gia mang về Khang Gia, liền nhận vô số huấn luyện võ thuật, mục đích là vì bảo hộ thiếu Khang Gia. 18 tuổi đơn truyền, thần kinh vận động cực kém. Kỳ thật, Khang Lão Gia từng vì thiếu gia mời đến 10 huấn luyện võ thuật, nhưng cũng chưa thể dạy cho hắn đến một nửa chiêu thức. Tuy rằng hắn thực thông minh, chiêu thức huấn luyện viên dạy cho hắn, hắn đều khắc sâu trong óc, nhưng là thần kinh vận động của hắn thật sự kém đến mức người ta không thể khen tặng, luyện như thế nào cũng không được, là thường xuyên biến thành một thân thương tích. Khang Lão Gia thấy thế mới buông tha cho hắn, ý định huấn luyện hắn thành một thân năng lực tự bảo vệ mình, sửa lại là tìm bảo tiêu. Nhiều năm ở chung, Khang Húc Trạch đã sớm đem hai người trở thành em trai bình thường đối đãi. Chính là hiện tại, hắn không có tâm tình nghe hai kẻ ngu ngốc này song ca. Tốc độ xe bởi vì phải quẹo đường mà chậm lại, lười đi để ý hai tên thoát tuyến, hắn tiếp tục trầm tư. Đèn đỏ phía trước, xe ngừng lại, hai mắt hắn vô thần nhìn công viên nhỏ gần sông phía xa xa, không hề thiếu người lui tới. Vài đứa nhỏ vui đùa trên mặt cỏ, người ra vây quanh nhau chơi cờ vây. Bất quá xa xa một chút còn có vài tên ăn xin không biết tranh luận cái gì. Đây là xã hội chênh lệch giàu nghèo, là xã hội cùng tồn tại của kẻ có tiền và người ăn xin. Nhưng hắn cũng không đồng tình với những người đó. Người không hề thiếu tay thiếu chân lại chấp nhận đi quỳ gối nơi đầu đường ăn xin mà sống, cũng không nghĩ như thế nào vận dụng hai tay cùng trí tuệ làm cho chính mình cơm no áo ấm. Những kẻ như vậy có gì đáng giá mà được mọi người đồng tình? Phía trước đèn đỏ vẫn còn, hắn tiếp tục đánh giá phong cảnh bên ngoài, là nhìn thấy trên cỏ cơ nhiên có một người cắm một cái lều giá ngoại màu hồng phấn thập phần sáng mắt. Nhìn chất liệu cùng kiểu dáng, lều trại này giá không thấp. Còn càng ngoài ý muốn là ở ngoài lều trại còn có vài ăn xin đi tới đi lui, còn mua KFC cùng vài phần món ăn. Xem đi, đây là ăn xin đem toàn bộ tiền đi hưởng thụ. Loại hành vi không làm mà hưởng này căn bản không đáng giá để người đồng tình. Nhưng đợi chút. Nhất thời, Khang Húc Trạch nhướng mày. Cái ăn xin, thân ảnh ngâu phục màu lam kia làm sao quen mắt như vậy? Tóc ngắn xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net